Mệnh vượng phu, chương 40, góc truyện audio.com, là thật sự mệt cực kỳ. Khương Mật miên man suy nghĩ một hồi lúc sau liền đã ngủ. Nàng thật lâu không ngủ ngon như vậy, tỉnh lại xem sắc trời đều cảm thấy ngượng ngùng. Lâm gia tẩu tử biết nàng từ huyện Tùng Dương tới, xem nàng ngủ lâu như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ bên kia lại đây đường xá xa xôi, lại sóc này. Trời còn thực nóng, nàng có thể chịu đựng được không ngã trên đường là tốt rồi. Đệ muội ngươi xem ăn chút gì, ta cho ngươi làm. Khương Mật ngượng ngùng ngồi xuống chờ đồ ăn dọn lên bàn. Hai người vừa nói chuyện vừa ăn, Khương Mật ăn được lúc sau đi bên cạnh giếng múc xô nước đi lên. Nghĩ đem quần áo giặt sạch, nàng ngồi xổm chỗ đó giặt, Lâm gia tẩu tử cũng dọn cái ghế ở dưới mái hiên ngồi. Trên tay may vá, vừa làm vừa cùng Khương Mật nói chuyện, hai người đều là tú tài nương tử, đều phải đi bồi phu quân đến tỉnh thành dự thi, thực sự có không ít chuyện để nói. Lâm gia tẩu tử còn đang nói nàng trong lòng khẩn trương. Nam nhân nàng là lần thứ hai tham gia thi hương, 3 năm trước đây liền không thi đậu, không riêng không thi đậu, hắn trực tiếp té xỉu ở hào xá. Nơi ở, người tuần tra phát hiện khiến người nâng ra khỏi trường thi. Khương Mật lần đầu nghe nói loại sự tình này, động tác đều ngừng. Liền quay đầu nhìn về phía Lâm gia tẩu tử, hỏi có sao không, như thế nào sẽ té xỉu. Ta mới vừa nghe nói thời điểm cũng không dám tin tưởng. Nghe nhà ta cái này nói rõ mới hiểu được, thi hương 8 tháng 8 bắt đầu khảo. Liền khảo 3 lần, mỗi lần đều phải khảo 2-3 ngày. Ngươi nghe ở trường thi tỉnh thành cảm thấy khí phái đúng không? Nơi đó đầu chính là từng hàng hào xá. Bọn họ này đó dự thi trước muốn soát người kiểm tra. Không phát hiện có tài liệu mang theo, liền sẽ cho ngươi phân cái hào bài. Ngươi đi tìm đối ứng hào xá. Hào xá hẹp thật sự. Khảo thí mấy ngày nay ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Ngẫm lại xem, người ngồi ở phía trước viết văn chương, phía sau giường phía dưới còn có cái thùng nước tiểu, tướng công ta nói đi tiểu liền ở hào xá bên trong giải quyết. Sao không hôi, năm nào lạnh sớm còn tốt chút, nếu là khảo thí lúc ấy trời nóng, hào xá bên trong lại nóng lại nhỏ lại hôi, bọn họ ăn uống không vào, còn muốn phí nhiều đầu óc, mỗi năm người ở bên trong xỉu không biết nhiều ít. Có chút cắn răng để khảo xong 3 lần cũng sinh bệnh nặng. Ra tới muốn nghỉ ngơi tốt nhiều ngày mới có thể tốt lên. Muốn ta nói cử nhân khảo thí chính là bị tội đi. Vận khí tốt một chút, sau này liền phát đạt. Vận khí không tốt mỗi 3 năm như vậy tới 1 lần. Người làm bằng sắt đều chịu không nổi. Khương Mật kinh ngạc, liền quần áo đều đã quên giặt. Ở nông thôn địa phương có thể thi đậu tú tài chính là bản lĩnh lớn. Cử nhân nghe cũng chưa nghe qua. Nàng làm sao biết này đó. Nghĩ tam lang ở phủ học đọc sách. Đánh giá nghe cùng trường giảng quá. Bất quá hắn người này trong lòng có chuyện cùn để trong lòng. Đặc biệt biết rõ người trong nhà sẽ lo lắng. Liền giấu đến chết. Căn bản sẽ không làm người biết. Xem Khương Mật như vậy. Lâm gia tẩu tử hỏi nàng từ trước không nghe nói qua. Nàng lắc đầu, tẩu tử ngươi nói bọn họ đi tiểu liền ở hào xá bên trong. Kia nếu là đại tiện thì sao? Ta cũng hỏi qua, tướng công nói tốt nhất nhịn xuống đừng đi. Chỉ cần không đói chết ở bên trong liền ít ăn chút. Nếu là làm giám thị lãnh rời khỏi cửa hàng xá đi vệ sinh. Văn chương mặt trên liền dính phân, thứ đồ kia đen đủi. Phàm là bị che lại, ít có thể lấy ra, cái này Khương Mật mắt đều trợn tròn, một hồi khảo 3 ngày, không cho đại tiện, nói là đi chịu tội thật nửa điểm không giả, nàng ban đầu cho rằng chỉ cần có tài học, liền không cần sợ khảo thí, hôm nay mới biết được bên trong còn có nhiều môn đạo như vậy. Này đã không riêng gì vấn đề tài học, còn phải có thể chịu khổ có thể nhẫn nại có quyết tâm nghị lực. Khương Mật nghĩ nghĩ nam nhân nàng, cảm thấy phương diện này, tam lang có lẽ so với học sinh trong thành mạnh hơn chút. Hắn từ ở nông thôn ra tới, là ăn qua khổ, sau lưng phóng cái nước tiểu thì có sao, bọn họ tây phòng góc tường cũng có. Phía trên đậy cái tấm ván gỗ, là phương tiện buổi tối đi tiểu đêm. Như vậy nghĩ, Khương Mật lại cảm giác dễ chịu một ít. Nàng trong lòng khiếp sợ vẫn là không ít. Nói như thế nào đâu? Đối với các nàng loại này ở nông thôn mà nói, khoa cử khảo thí là chuyện đỉnh đỉnh thể diện. Sao cứ như vậy đâu? Hơi chút hoãn lại đây một ít, nàng lại quay lại tiếp tục giặt quần áo. Xem nàng nhanh như vậy đã hoàn hồn. Lâm gia tẩu tử hướng nàng ngồi xổm bên kia xem xét liếc mắt một cái. Ai, muội tử ngươi tẩy gì a? Trên đường xuyên xiêm y bị dơ. Lâm gia tẩu tử buông kim chỉ, hướng nàng trước mặt chỉ vào bồn gỗ kia mấy cái tiểu khối vuông bộ dáng ướt nhẹp nước có nửa phần sau đệm vài bông. Nói không hiểu được cái này là gì. Cái này à, nói đến cái này Khương Mật còn có điểm ngượng ngùng. Ta nói tẩu tử ngươi đừng cười ta. Ta cười ngươi làm gì? Khương Mật vẫy tay bảo nàng lại đây. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Kỳ thật là trước khi ra cửa mấy ngày hủy đi áo bông cũ sửa ra tới. Lót trước ngực, như mặc yếm, trước khi nàng ra cửa còn tự cho nghiên mực uống sữa. Nghe bà nói không cho bú lúc sau chậm rãi sữa sẽ mất. Nhưng là không thể nhanh như vậy. Khương Mật sợ ra cửa bên ngoài sữa tràn ra tới dính ướt xiêm y sẽ nan kham. Trước khi ra cửa mấy ngày mới nhớ tới làm cái đệm. Nàng lấy áo bông cũ làm vài cái. Trên đường nghỉ chân thời điểm tìm địa phương xử lý lại lấy cái sạch sẽ đổi. Thay thế vì không có thời gian giặt, lúc này cùng nhau giặt sạch. Nàng hiện tại sữa cơ bản chặt đứt, cũng là vì đường xá không có phương tiện đi ngoài, nước cũng không dám uống nhiều, ăn đến cũng ít, người gầy một vòng, nào còn có sữa, bà nói người ở châu, phủ sữa có nhiều, có thể làm hai tử ăn hơn nửa năm, ở nông thôn bà nương rất nhiều sữa đều bần, cho hoa nhi bú 3-4 tháng liền như nước cơm, ý là không có dinh dưỡng á. Khương Mật lúc trước dưỡng đến cũng không tệ lắm, sữa cũng đủ, xa nhà liền đem này một năm bổ hao trở về, thân thể mệt không ít, Lâm gia tẩu tử thật không biết nàng mới sinh hài tử. Lúc này thực không thể tin được, con ngươi mới 2 tháng, sao bỏ được ra cửa, Khương Mật cúi đầu nhìn quần áo trong bồn, qua một lát mới nói, ta luyến tiếc, nhưng ta càng không yên tâm tướng công. Con ta kia ở nông thôn làm bà chăm sóc hẳn là không xảy ra chuyện. Bà so với ta còn lo cho hắn hơn. Dù sao tháng 8 khảo thí, khảo xong nghỉ 2 ngày liền về nhà. Tháng 9 tổng có thể tới nơi. Nghe nói cử nhân khảo thí nếu có thể chúng sẽ có quan sai tới cửa báo tin vui. Không cần ở tỉnh thành đợi kết quả ra tới. Hóa ra ngươi là đặc biệt tới bồi nam nhân đi thi. Này, có thể như vậy sao a? Khương Mật cúi đầu giặt quần áo, vừa giặt vừa nói, tẩu tử ngươi không biết, ta tướng công hắn bình thường luôn là thuận thuận lợi lợi. Đến trước khi thi là có thể gặp gỡ các loại ngoài ý muốn. Thật giống như ông trời cố ý muốn khảo nghiệm hắn, trong nhà đều không yên tâm, sợ hắn ở bên ngoài có chuyện gì cũng không có người chăm sóc. Chúng ta ở nông thôn hiện tại ngày mùa. Trừ bỏ ta, mặt khác đều là lao động, ai cũng thoát không nổi. Ta liền phải đi, Lâm gia tẩu tử lòng hiếu kỳ bị nàng gợi lên tới. Không thể tưởng được đến có bao nhiêu xui xẻo mới có thể làm cả nhà đều không an tâm ra cửa phải cử người đến a, xem nàng như vậy tò mò. Khương Mật thoáng đề ra vài câu, Lâm gia tẩu tử, hắn có thể thi đậu tú tài, nói không chừng đã đổi vận đâu. Các ngươi thật sự lo lắng quá mức, Khương Mật cười cười, tẩu tử ngươi cũng là làm tức phụ, tâm tình của ta ngươi nên tưởng được đến mới đúng, loại thời điểm này chẳng sợ ra tới muốn ăn nhiều khổ. Ta còn là muốn ở cùng hắn, ở nhà không biện pháp an tâm, vừa rồi nghe ngươi nói thi hương khổ, ta nghĩ tới lần này khá tốt, ta có thể giúp hắn chút ít, bằng không hắn một người không phải càng bị tội, ta ở bên người. Có thể chuẩn bị thức ăn cho hắn, thu thập đồ vật cho hắn, giặt đồ cho hắn, chờ khảo xong hắn ra tới ta còn có thể chiếu cố hắn. Cho hắn hầm canh bổ một ít lại trở về. Lòng người, chính là dễ dàng bị cổ động. Lâm gia tẩu tử vốn dĩ trong lòng lo lắng, nàng không nghĩ cùng qua đi, nghe Khương Mật nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình nếu có thể ở bên cạnh chăm sóc, đem những cái đó việc vặt vãnh làm, tướng công có phải hay không có thể càng thoải mái đi dự thi. Hắn liền không cần vì ăn cái gì, xiêm y ô uế như thế nào tắm rửa mà nhọc lòng. Tuy rằng này đó đều là việc vặt, nhưng muốn bản thân tự làm cũng phiền toái. Lại vừa nói Lâm gia điều kiện so Vệ gia còn muốn tốt hơn không ít. Nàng đi ra ngoài một chuyến trong nhà gánh nặng cũng không nhiều. Lâm gia tẩu tử liền tâm động, nàng xoa xoa tay, nói, cái kia, muội tử a, người xem ta cùng ngươi cùng đi như thế nào? Hay ta kết bạn, đi ăn bài sinh hoạt cho bọn hắn, để hai người bọn họ không có lo về sau. Chuyên tâm dự thi, chúng ta người nhiều, đến bên kia đều không cần ở khách điếm nhiều người tới liền ầm ĩ, chúng ta đi thuê cái sân thanh tĩnh đặt chân. Này đương nhiên tốt a, ta cầu mà không được, chỉ là tẩu tử ngươi thoát đi dễ không? Nhà này không cần ngươi lo liệu, con ngươi mới 2 tháng phần lớn có thể thoát đến đây. Ta có gì thoát không được, thi cử nhân mới là đại sự, chuyện khác sau này an bài. Chúng ta liền nói như vậy tốt, ta quay đầu lại dọn dẹp một chút, xem bọn họ chuẩn bị đi đôi ta liền đuổi kịp. Đúng rồi, muội tử ngươi ở nhà ta cứ như vậy không có việc gì. Quay đầu lại muốn đi tỉnh thành, người đem mặt hơi chút che lấp một chút, người bộ dáng tốt, như vậy tiểu thụy đều vẫn là đẹp. Tới rồi tỉnh thành loại địa phương kia dễ dàng chiêu thị phi. Đến lúc đó ra cửa hướng trên mặt bôi chút than. Như vậy ít phiền toái. Khương Mật gật gật đầu. Phiền toái tẩu tử đề điểm ta. Ta từ tiểu địa phương ra tới, chưa thấy qua đại trường hợp. Này đó đều không thể nghĩ ra được. Ta cũng nghĩ vậy. Người ở nông thôn, có câu nói khả năng chưa từng nghe qua. Cửa nha môn khẩu, cổng triều đình, có lý không có tiền không thể tiến vào. Nhàn rỗi không có việc gì đi dạo trên đường gặp ăn chơi trác táng thường thường liền có một cái. Nếu là xui xẻo bị bọn hắn coi trọng, đoạt ngươi, nhà ngươi không biện pháp, trời cao hoàng đế xa, chuyên khai quật bá vương, bọn họ cũng mặc kệ ngươi gả hay không gả, cũng mặc kệ ngươi là hoàng hoa khuê nữ vẫn là cái gì. Muội tử ngươi về sau nếu là thành cử nhân nương tử, trang điểm khéo léo thể diện mặt đi ra ngoài người cũng không dám chạm vào ngươi một chút. Hiện tại ta cất giấu. Không thể tại đây mấu chốt liền gặp chuyện, ta đã biết, Khương Mật ở Lâm gia bên này an tâm nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Vệ Thành có mấy ngày không có tới, tiếp theo lại đây cũng là cùng họ Lâm cùng trường đi cùng nhau. Liền nhắc tới chuẩn bị đi tỉnh thành, kỳ thật cách thi hương còn có hơn 30 ngày, từ Túc Châu qua đi đương nhiên không đi lâu như vậy. Chẳng sợ đi chậm, 10 ngày đều có thể đến. Bọn họ là muốn sớm một chút qua đi để làm quen một chút. Lại có, thời gian này lục tục có học sinh dự thi hướng tỉnh thành đi. Đi đến sớm mới có thể tìm nơi đặt chân tốt. Trước tiên đi qua còn có thể hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Mới vừa đến nơi lập tức liền phải tiến vào hào xá có thể muốn mệnh. Đây đều là họ Lâm cùng trường tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn. Hắn rốt cuộc khảo qua một lần. Liền hôm nay, Lâm gia tẩu tử cùng nam nhân nàng đề ra nàng muốn cùng Khương Mật kết bạn đi tỉnh thành. Nói trong nhà đều an bài xong, hành lý cũng thu thập tốt, có chúng ta ở đó. Hai người qua đi chỉ lo chuyên tâm đọc sách, mặt khác sự tình đôi ta bảo đảm an bài đến thỏa đáng. Tướng công ngươi phía trước không phải nói có học sinh trụ khách điếm có ý xấu động tay chân. Hướng đồ ăn bên trong trộn lẫn thuốc sổ. Hại không ít người, ta thuê cái sân liền không cần lo lắng này đó. Ta đi mua đồ ăn, ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi yên tâm ăn, như vậy tưởng tượng, làm nàng đi theo hình như là rất phương tiện. Họ Lâm cùng trường nhìn về phía bà nương hắn, lại nhìn thoáng qua Khương Mật, nói, ngươi nói hăng say, ngươi cùng đệ muội thương lượng rồi sao? Khương Mật chạy nhanh ra tới giúp đỡ nói, ta vốn dĩ cũng phải đi tỉnh thành. Có tẩu tử làm bạn liền thật tốt quá, sau lại không đến 2 ngày, bọn họ liền xuất phát rời Túc Châu. hướng tỉnh thành đi, thuê xe ngựa, hừng đông đi, trời tối nghỉ ngơi, dùng 5 ngày, bọn họ tới Con Tính sớm, không phí bao lớn sức lực liền tìm kiếm đến một cái sân. Đánh giá muốn ở tỉnh thành nghỉ ngơi hơn một tháng, liền giao 2 tháng tiền, như vậy 4 người dàn xếp xuống dưới. Khương Mật cùng Lâm gia tẩu tử phân phối tốt công việc. Dù sao yêu cầu xuất đầu lộ diện đều là Lâm gia tẩu tử đi. Nàng liền ở trong sân làm việc, đến nỗi các nam nhân, tới rồi lúc sau nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp theo đọc sách, từ thôn Hậu Sơn ra tới đến bây giờ. Khương Mật cũng chưa gặp ác mộng, liền nàng đều cho rằng lúc này có phải hay không có thể thái bình. Kết quả đến cuối tháng 7, liền vả mặt, lúc này cách thi hương còn không đến 10 ngày. Khương Mật tâm bất ổn, nàng bình thường không dám biểu lộ cái gì. Ban đêm thổi đèn dầu nằm ở trên giường liền sẽ suy nghĩ miên man. Sẽ nghĩ tam lăng nếu là thi đậu trong nhà là tình hình gì? Thi không đậu thì thế nào? Giống như vậy suy nghĩ vớ vẩn một hồi, ngủ lúc sau nàng liền gặp giấc mộng, kia cảnh trong mơ không quá nối liền, khởi điểm giống như có người tới bọn họ thuê sân bên này. Tam lang cùng Lâm đại ca theo chân bọn họ quan hệ tựa hồ không tồi. Cười hàn huyên một hồi, đi theo những người này không thể hiểu được liền đi đến trên đường cái. Kia trên đường giống như xảy ra chuyện, vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Khương Mật ở bên ngoài, nàng tò mò, liền tưởng chen vào đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Chết sống sao, đám người tan đi mới thấy rất nhiều thư sinh bị đánh đến chết khiếp. Tam Lăng cũng ở bên trong, hắn nằm ở trên mặt đất, trên người thật nhiều máu. Cách chương.